1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chọn trường học. Hà Phương lập tức cảm thấy rất khó chịu, cảm giác liên lụy Lý Hòa, mặc dù những năm này tiền lương đã tăng tới hơn 300 khối, nhưng là muốn ứng phó ân tình vãng lai, muốn chiếu cố nàng huynh đệ, phụng dưỡng lão nương, liền có chút giật gấu vá vai. Nàng thường xuyên lại nghĩ hoặc là tiền lương cao điểm mà cũng sẽ không để nàng như thế lớn áp lực. Nói những này thật không có ý tứ. Lão công người ta nhất không kém chính là tiền. Trong nhà nhiều như vậy tiền mặt, Hà Phương vẫn là có nhiều như vậy ý nghĩ. Lý Hòa đã không biết dù nói thế nào. Lý Lãm đã bò tới Hà Phương trong ổ không ngủ được. Tiểu hài tử là nhất thích ngủ. Lý Hòa thúc giục nói, về nhà cho hắn thả trên giường đi. Hắn đi ngủ ngoan, không cần hống. Về đến nhà, Lý Hòa mở cửa. Hà Phương trực tiếp đem hài tử hướng phòng ngủ của bọn hắn ôm. Ngươi đem chăn mền xốc lên một điểm. Lý Hòa nhìn thấy nàng dâu cái kia kiều nộn ướt át bộ dáng, trong lòng không cầm được đói khát. Chỗ nào có thể để cho hài tử tới quấy rối? Đạo, thả ngươi nương trong phòng đi. Ở đây đi, vướng bận, liền ngươi một điểm đến muộn ở không đi gây sự. Hà Phương ngoài miệng nói như vậy, vẫn là đem hài tử đưa đến lão thái thái trong phòng. Dỗ một hồi, mới khe khẽ gài cửa lại, mới từ trong phòng lui ra ngoài, liền bị lập tức bế lên, giật nảy mình, thét to, ngã. Lý Hòa không quan tâm, đem nàng ném tới trên giường. Hắn hôn lấy môi của nàng, cổ của nàng, hắn đem y phục của ta cũng giật ra. Một khắc này, nàng ở trước mặt hắn không có bí mật. Hắn như si như say ghé vào trên người nàng, hôn khắp nàng toàn bộ thân thể, mỗi một góc. Hà Phương bắt đầu hưởng thụ loại cảm giác này, thân thể không nghe theo chỉ huy của mình, hưởng thụ lấy hắn vuốt ve và hôn môi. Có thể nàng buộc con mắt đợi hơn nửa ngày lại không có động tĩnh. Lý Hòa uống mơ hồ, từ từ nhân sinh đường, kiểu gì cũng sẽ sai mấy bước. Hà Phương tức giận rất hạ thân tử, nương theo lấy lông mày của nàng giãn ra. Lần này thuận, hai người đem tất cả khí lực đều dày vò sạch sẽ. Mới tính xong việc, Hà Phương cười tủm tỉm, một mực giấu ở trong bụng. Rốt cục chưa hỏi nữa, triệt để yên tâm. Lý Hòa há mồm thở dốc, nàng dâu, ta buồn ngủ, vậy ngươi ngủ một lát đi, cái kia đến hôn một chút. Tốt, hôn một chút, ngủ đi. Nàng dâu, ôm một cái. Tốt, ôm một cái, nhanh ngủ đi. Nàng dâu, ngươi đập ta. Tốt, đập ngươi ngủ. Nàng dâu, ngươi cho ta kể chuyện xưa. Ngoặc kép, ta nhìn, nếu không ngươi vẫn là chớ ngủ. Hà Phương xoay người xuống giường, bắt đầu mặc quần áo. Lý Hòa mơ mơ màng màng hỏi, ngươi làm gì? Buổi chiều còn có lớp, ta về trường học. Hà Phương một bên mang giày vừa nói, nhi tử nếu là tỉnh, ngươi trước dỗ dành, chờ hắn mỗ mỗ trở về liền không sao. Lý Hòa nói, xin phép nghỉ đi. Ngày mai ta mang ngươi cùng hài tử về nhà nhìn xem. Hắn thật rất nhớ nhà. Hai năm này hắn liền lão nương thanh âm đều chưa từng nghe qua. Hà Phương nói, năm ngoái ta cùng lão tứ mới cùng một chỗ mang theo nhi tử trở về qua. Một mình ngươi trở về đi. Năm ngoái là năm ngoái, năm nay là năm nay. Hà Phương đi qua ôm cổ của hắn, ôn nhu nói, ta không thể lại xin nghỉ, thông cảm xuống nha, vậy ta mang hài tử trở về. Lý Hòa chỉ có thể thuận theo, hắn có thể muốn ngươi, quên đi thôi. Hà Phương cười nói, cuối năm đi, năm nay chúng ta đều trở về ăn Tết. Hài tử mang theo, không thử một chút làm sao ngươi biết ta không thể mang. Dù là hài tử muốn cùng ngươi, ta cũng không yên lòng. Người trước tiên đem mình hầu hạ tốt rồi nói sau. Hà Phương cầm khăn lông ướt, cho hắn lau một cái mặt. ngủ một hồi đi, không phải đợi lát nữa tử tỉnh, ngươi cũng đừng nghĩ ngủ. À, đúng, ta muốn đem hắn đưa đến bông hẻm nhà trẻ. Lân cận tuyên võ nhà trẻ không đi, chạy xa như thế làm gì? Bông hẻm tại thành Tây Hộ Quốc tự bên cạnh, có rất dài một đoạn khoảng cách. Hà Phương đương nhiên nói, bên kia điều kiện so bên này tốt, cấp 1 một loại nhà trẻ, đương nhiên muốn hướng bên kia đưa. Người không biết thật nhiều người nhờ quan hệ đều muốn hướng bên trong đưa đâu. Hiện tại là song ngữ dạy học, từ nhỏ đã có thể học tiếng Anh, cất bước sớm một chút, đối với hắn có chỗ tốt. Tùy ngươi đi, Lý Hòa không có cách, dính đến chọn trường học. Thiên hạ tất cả mẫu thân đều là một cái trí thông minh. Hắn tiếp tục nói, thực tế không được, ta đem đến bên kia ở cũng được. Bên kia phá rỡ, có ta phân phòng ở, phòng vệ sinh, tắm rửa đều so bên này điều kiện tốt. Không cần, về sau ta tan tầm liền có thể thuận tiện tiếp lấy. Không cần ngươi quan tâm, nàng yêu nơi này. Đầu hẻm như vậy chật hẹp không được gây cho người chú ý, khiến nàng cảm giác an toàn. Nơi này trong một ngõ hẻm người ở ra lại khiến nàng ấm áp. Cổng cây hòe lớn có thể để hai tử an tâm chơi. Thiếu đi ầm ĩ, thiếu đi xe tới xe đi. Huống chi như thế lớn tòa nhà ở rộng thoáng, dễ chịu, ở nhà ngang, làm sao đều không tiện. Hà Phương nhìn đồng hồ nói, ta không kịp, quyết định như vậy đi. Hà Phương đi, Lý Hòa mê đầu đi ngủ, Lý Lãm lại là tỉnh ngủ. Hắn vừa tỉnh dậy liền bắt đầu khóc, khóc cuống họng đều câm, cũng không ai đáp. Hắn từ trên giường bò lên xuống tới, kéo cửa ra, treo nước mũi, nhìn xem trên giường ngủ được thơm nức Lý Hòa, bắt đầu khóc lớn tiếng hơn. Lý Hòa rốt cục kinh lấy, xoa xoa con mắt nói, khóc cái gấu a, lật người ngủ tiếp, ta tỉnh. Lý Lãm đôi hắn lão tử dùng sức hô, biết, để lão tử ngủ một hồi, vây chết, ta muốn mụ mụ. Lý Lãm khóc càng vang dội. Lý Hòa hực bội từ trên giường ngồi xuống, dụi dụi con mắt, xoay người xuống giường, đem Lý Lãm xách đến bên cạnh cái ao, cho hắn Lãm trà sát đem mặt. Đừng khóc, ba ba dẫn ngươi đi chơi, ta muốn mụ mụ. Lý Lãm lật qua lật lại cứ như vậy một câu. Lý Hòa giơ lên bàn tay, đừng khóc a, nói đánh ngươi liền đánh ngươi. Ngươi ca ca cùng tỷ tỷ trước kia liền, hắn nói càng ngày càng nhỏ âm thanh, đột nhiên nghẹn bất quá tức giận, đem đầu đâm vào trong ao. Thanh tỉnh lại đầu, Lý Lãm nhìn mặt mà nói chuyện, gặp hắn lão tử sắc mặt không tốt, ấp úng không còn khóc, đi, mang người ra ngoài đánh chạy. Lý Hòa sợ thật dọa hài tử, đem nhi tử bế lên, còn không để ý hắn phản kháng, bẹp hôn một cái. Lý Lãm muốn khóc lại không dám khóc, mẹ của hắn cùng mỗ mỗ đều không tại. Hắn thức thời chưa sợ hãi hắn lão tử lông mày. Lý Hòa ở hắn đi qua sân nhỏ thời điểm, chuyên nhìn một chút trong viện hoa, thu hải đường, ngọc châm hoa, đều khai diễm diễm, vừa ra cửa khẩu, liền không muốn động, đem Lý Lãm để xuống. Hai người một người ngồi một bên cánh cửa, đi ngang qua người, còn thỉnh thoảng cùng Lý Hòa đánh lên hai tiếng chào hỏi. Lý Hòa liền đáp lễ một điếu thuốc. Thường Tĩnh cách bao xa bắt đầu chào hỏi, trở về a, hồi. Lý Hòa vẫn là không thế nào dám chính diện nhìn nàng. Quả táo chín, luôn luôn như vậy xinh đẹp, như vậy lóa mắt. Thường Tĩnh trêu đùa lấy bịt mồm Lý Lãm, mụ mụ đâu, mụ mụ đi làm. Lý Lãm lớn tiếng trả lời, còn thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn hắn lão tử vài lần, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.